Thần cấp ở rể, chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 633. Hai người bọn họ đều cạn lời. Ăn mày như thế nào mà cần dùng tận 30 tỷ để hối lỗi? Nhưng mà bọn họ cũng biết Diệp Vô Phong như vậy là rất không hài lòng. Không hài lòng vậy nên mới nói chuyện như vậy. Trịnh Phi nghĩ một chút xong cũng lấy ra thẻ ngân hàng của mình. Chỗ tôi cũng có 30 tỷ, gộp lại cũng có 60 tỷ. Người anh em, đây là tất cả số tiền rồi trên người chúng tôi. Nếu anh còn muốn nhiều hơn nữa, chúng tôi không còn rồi. Diệp Vô Phong bấm bấm ngón tay. Sao các anh vẫn là không tỏ chút thành ý gì hết vậy? Hai người bọn họ rất là thắc mắc nhưng mà cũng không biết Diệp Vô Phong rốt cuộc muốn gì. Trên người đồ vật đáng giá đều lấy hết ra rồi. Nhưng mà như vậy mà anh ta vẫn không hài lòng. Lý Thích cẩn thận hỏi. Không biết rằng người anh em là muốn thứ gì. Anh cứ việc nói là được, nếu chúng tôi có thể làm được nhất định sẽ làm ạ. Diệp Vô Phong cười cười nhìn bọn họ. Thật ra chuyện này hai người tất nhiên là làm được. Hai người không phải người của công ty Hòa Chính sao? Là vệ sĩ của công ty này sao? Vừa hay tôi cũng muốn tham gia vào ngành này. Mấy người chỉ cần đưa cổ phần công ty cho tôi là được. Tôi cũng không cần nhiều đâu. Chỉ cần 90 là đủ rồi. Sắc mặt hai người liền thay đổi. Đồng Thanh liền nói. Không thể nào, anh đừng có mà bắt nạt người quá đáng. Đừng tưởng rằng anh là cảnh giới võ sư cao nhất thì chúng tôi không có cách nào đối phó với anh. Nơi này là Liêu Tây, đừng nghĩ rằng mình là cảnh giới cao nhất. Ở đây còn có người cảnh giới cao hơn và mạnh hơn anh nhiều. Diệp Vô Phong mặt liền tươi cười. Vậy anh gọi bọn họ ra đây để chúng tôi làm quen một chút. Nhưng mà mấy người có phải nên xem lại tình huống hiện giờ của mình không? Lý Thích đang trong tình thế khó xử. Bọn họ cũng biết bây giờ bản thân bị bắt, nếu mà bọn họ không có đồng ý thì Diệp Vô Phong có thể trực tiếp giết chết bọn họ. Chuyện này nhìn là biết rõ ràng có thể xảy ra rồi. Nhưng mà cơ bản là bọn họ sẽ không giao ra cổ phần của công ty, dù sao thì đây cũng là thứ mà họ nỗ lực cả đời người ở Liêu Tây. Bọn họ có được như ngày hôm nay đã trải qua rất nhiều gian nan vất vả. Công ty Hòa Chính là nơi duy nhất mà đời này bọn họ có thể dựa vào. Diệp Vô Phong muốn bọn họ giao ra cổ phần công ty là chuyện mà bọn họ làm không nổi. Diệp Vô Phong búng búng ngón tay. Xem ra mấy người không đồng ý, vậy tôi đây cho mấy người thêm lựa chọn thứ hai. Đám người Lý Thích có chút do dự nhìn anh. Vừa cười rồi nói rằng, chỉ cần mấy người đem công ty Hòa Chính rời khỏi Liêu Tây vây tôi sẽ bỏ qua cho mấy người. Lý Thích đang định từ chối nhưng mà Trịnh Phi lại kéo anh ta lại. Nhìn Diệp Vô Phong mỉm cười. Cái này chúng tôi chấp nhận nhưng mà muốn rời nơi này cũng phải cho tôi chút thời gian đúng không? Diệp Vô Phong giơ ba ngón tay. Vậy cho anh thời gian 3 ngày. Anh thấy thế nào? Trịnh Phi khuôn mặt hiện ra nụ cười rạng rỡ. Tất nhiên không có vấn đề rồi. Đúng 3 ngày chúng tôi sẽ mang công ty rời khỏi Liêu Tây. Dù sao chúng tôi cũng đồng ý yêu cầu của anh rồi, vậy nên bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa? Diệp Vô Phong gật đầu đồng ý. Rồi nghiêm túc nói. Mấy người nói phải giữ lời. Bây giờ cho mấy người thời gian là 3 ngày có đủ để chuẩn bị sắp xếp. Nếu đợi đến 3 ngày sau để tôi biết mấy người vẫn chưa rời khỏi nơi này, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo đấy. Trịnh Phi gật đầu vội vã. Lúc này Lý Thích mới kịp thời phản ứng lại, hiểu ra Trịnh Phi nghĩ gì rồi. Chuyện đã đồng ý vẫn có thể không thực hiện, hơn nữa đợi sau khi bọn họ về đến công ty Diệp Vô Phong dám đến tìm thì họ có thể gọi hai người cảnh giới mạnh nhất của võ sư. Hai võ sư đấu với anh ta. Như vậy có thể dễ dàng mà hạ gục Diệp Vô Phong. Đến bây giờ, hai người họ vẫn nghĩ rằng Diệp Vô Phong là ở cảnh giới võ sư. Cuối cùng Diệp Vô Phong cũng để bọn họ đi.